Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Giết Người Hoa Hoa 3. Ngọc Sư, Nam Hải nhìn đến Ngọc Tế, thực cung kính mà khom lưng gật đầu, Ngọc Tế lấy ra tam mở ra âm dương nhãn phù. Phân cho Trương Cảnh Hoán cha mẹ, còn có Trương Cảnh Hoán, làm cho bọn họ dán ở cái trán, bùa giấy một dán lên. Trương Cảnh Hoán cảm giác cái trán một trận thanh minh, giống như là bị thanh tuyền gột rửa quá giống nhau. Cái loại này mát lạnh từ cái trán một đường lan tràn đến đôi mắt. Thanh thanh sảng sảng, thực thoải mái, ai? Khai Thiên Nhãn, Trương Cảnh Hoán quay đầu thấy được đứng ở bên cạnh cả người là Huyết Nam Hài. Bị hoảng sợ, thúc thúc ngươi hào. Ta kêu Hứa Kiến Nhất, Miêu Ương giải thích hạ hạ âm hôn, Trương Cảnh Hoán giận chừng. Âm hôn, ta đồng ý sao? Hứa Kiến Nhất, thúc, Trương Cảnh Hoán đôi mắt chừng thúc cái dám, ngươi có biết hay không ta chất nữ vị thành niên? Hứa Kiến Nhất ta, là ta trước nói ra ở bên nhau, Hoa ở trong góc vẫn luôn trầm mặc hạ hạ đột nhiên mở miệng hạ hạ. Tuy rằng nhìn không thấy nghe không thấy Hứa Kiến Nhất, nhưng thông qua đối thoại, nàng có thể đoán được một ít. Trương Cảnh Hoán nghẹn lại, Trương Cảnh Hoán cha mẹ ánh mắt phức. Tạp Ngọc Sư, có thể cho ta một lá bùa sao? Ta muốn nhìn một chút hắn, Ngọc Tế đưa qua đi một chương, thoải mái thanh tân cảm giác cột rửa đôi. Mắt, hạ hạ ngẩng đầu, Hứa Kiến Nhất theo bản năng lui về phía sau một bước. Bưng kín huyết sắc mơ hồ mặt, hạ hạ nhìn Hứa Kiến Nhất. Nước mắt yên lặng mà lưu, nhận thức quá trình ta liền không nói. Dù sao là ta trước truy hắn, nửa tháng trước. Ta đáp ứng cùng hắn đi gặp hắn ba ba mụ mụ. Nhưng là liền ở cùng ngày rạng sáng 2 điểm tả hữu. Hắn ra tai nạn xe cộ, một nhà ba người tử vong, hắn sau khi chết nhớ cùng ta ước định. Không vào luân hồi vẫn luôn tại bên người bảo hộ ta, hôm nay buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm. Nhìn đến búp bê Tây Dương ngồi ở ta ngực, nó mỉm cười nhìn ta. Ta tay chân cứng đờ không thể động đậy, ở búp bê Tây Dương giơ tay muốn đâm thủng trái tim ta thời. Điểm, ta có thể cảm giác được có thứ gì hung hăng mà phá khai búp bê Tây Dương. Ta mới có thể động năng chạy, hạ hạ che mặt. Khóc không thành tiếng, lúc này đây nếu không phải hắn thay ta cản trở búp bê Tây Dương công kích. Ta sống không đến hiện tại. Thúc thúc, ngươi xem hắn liền phải hồn phi phách tán a. Hứa Kiến Nhất thân ảnh thực đạm, cơ hồ muốn biến trong suốt. Nam Hài nhìn góc tường cuộn tròn thân thể hạ hạ. Cặp kia bị huyết sắc tràn ngập đôi mắt, nhu tình như nước. Hứa Kiến Nhất chỉ là ở xuất hiện kia một khắc. Nhìn những người khác, còn lại thời gian, đôi mắt vẫn luôn dính ở hạ hạ trên người. Trương Cảnh Hoán há miệng thở dốc, suy sút mà nâng lên tay, bắt đầu loát chính mình gờ giáp này đồ phá hoại nhân sinh. Ngọc Tế lấy ra một chương đỏ như máu phù, dán ở Hứa Kiến Nhất trên người. Hứa Kiến Nhất khinh phiêu phiêu hồn thể lập tức ngưng thật rất nhiều, Hứa Kiến Nhất kinh hỉ. Đa tạ Ngọc Sư, Ngọc Tế nói, dục quỷ nói ngươi biết búp bê Tây Dương sự tình. Nói một câu, nhắc tới búp bê Tây Dương. Hứa Kiến Nhất mày nhăn lại, đầu tháng thời điểm, ta chết vào đoạt hồn chú, liên lụy cha mẹ, đầu tháng. Rạng sáng 2 điểm, đoạt hồn chú, một nhà ba người, còn có dục quỷ. Ngọc Tế nhớ tới một sự kiện, đầu tháng hắn hạ mộ trước. Dục quỷ nói đế đô rạng sáng 2 điểm, một nhà ba người bởi vì đoạt hồn chú phi bình thường tử vong. Hẳn là chính là Hứa Kiến Nhất tử vong. Là Ngọc Tế sống hơn 20 năm, lần đầu tiên gặp được đoạt hồn chú, Hứa Kiến Nhất ánh mắt lộ ra phẫn hận. Hạ hạ mới vừa đáp ứng rồi ta lại uổng mạng, ta bổn có thể cả đời trôi chảy, lại bị người hại chết, còn liên lụy cha mẹ, ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Hứa Kiến Nhất phẫn hận qua đi, có chút suy sụp, ở dục tỷ dưới sự trợ giúp, ta tránh đi quỷ sai, thành dã quỷ, nhưng là nửa tháng xuống dưới. Ta cùng dục tỷ không tra được một tia manh mối, sau lại ta nghe nói hạ hạ phụ thân xảy ra chuyện. Nhi, liền chạy tới, tưởng bồi ở hạ hạ bên người. Dục tỷ bởi vì yêu cầu hấp thụ dương khí, liền cùng ta tách ra, Hứa Kiến Nhất nhìn về phía Hạ Hạ. Nhưng là trong nhà cung phụng thần Phật, ta không có biện pháp tới gần. Ta nghĩ Hạ Hạ thích búp bê Tây Dương, liền tưởng mua chỉ búp bê Tây Dương thay ta bồi Hạ Hạ. Làm Hạ Hạ vui vẻ, đại khái 10 giờ nhiều ta đi ra ngoài dạo. Phát hiện một cái cả người bọc xương mù nam nhân đem 6 chỉ viết sinh thần bát tự. Họa đoạt hồn chú búp bê Tây Dương đặt ở một nhà tủ kính, Hứa Kiến Nhất nhìn về phía Trương Cảnh Hoán. Sau đó, Trương Cảnh Hoán mua đi rồi viết Hạ Hạ sinh thần bát tự oa oa, Trương Cảnh Hoán giận. Ta mua ngươi liền không thể nhắc nhở ta sao? Hứa Kiến Nhất, ta tưởng nhắc nhở ngươi tới, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, trách hắn ở quỷ chụp vai thời điểm không quay đầu lại lạc. Miêu Ương Thanh khụ một tiếng. Kia nam nhân trông như thế nào? Hứa Kiến Nhất lắc đầu. Cả người bọc xương mù dày đặc, ta thấy không rõ mặt. Chỉ là xem thân hình là cái nam nhân. Hắn ở linh các thả 6 chỉ búp bê Tây Dương lúc sau. Tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Còn thả 3 con hoa hoa ở khác tủ kính, Trương Cảnh Hoán không rảnh lo xấu hổ và giận dữ. Giận dữ, cho nên nói, chúng ta hôm nay muốn tìm không phải 4 con, mà là 7 chỉ, Hứa Kiến Nhất, Trương Cảnh Hoán một quyền chùy ở trên vách tường. Thảo, âm hiểm xảo trá, bắt người mệnh làm tiền đặt cược, còn ra lão thiên, buồn cười, ngọc tế trên tay thưởng thức sách hồn tác. Ánh mắt mang lên lạnh lẽo, còn thừa mấy chỉ búp bê Tây Dương bị ai mua, người biết không, Hứa Kiến Nhất lắc lắc đầu, thúc thúc là cái thứ nhất mua búp bê Tây Dương, ta không yên tâm, liền một đường đi theo trở về nhắc nhở, chờ ta lại trở về, búp bê Tây Dương đã bán xong rồi, quỷ vương, sinh thần bát tự, Hứa Kiến Nhất, cùng Hạ Hạ giống nhau, đều là âm năm âm nguyệt hoài. Âm năm âm tháng âm ngày sinh, quỷ vương, chín trí âm, chính là chín tiểu đoạt âm trận pháp, cửu cửu vi cực, chín tiểu đoạt âm trận đều mở ra thành công. Vậy tương đương với một cái thứ chín khúc đoạt âm đại trận, ngọc tế trầm ngâm. Đầu tháng, đế đô có 2 khởi độ âm trận bị ta phá hư. 7 trận người ta nói kia 2 cái trận pháp chỉ là một bộ phận. Bao gồm hoàng chủ tịch đều chỉ là chất dinh dưỡng, lúc sau. Giám sát cục tuần tra sử cũng lục tục phát hiện mấy chỗ. Độ âm trận còn ở lục tục bị phát hiện, hiện tại lại xuất hiện thứ 9 khúc âm dương trận pháp. Ngọc Tế nhíu mày, Minh Chủ nói, 99 cái độ âm trận có thể thành 9 khúc đoạt âm dương đại trận. Có thể trợ quỷ thành tựu quỷ thân, thứ 9 khúc đoạt âm đại trận cũng nên giống nhau. Chẳng lẽ, có người tưởng dưỡng ra một con có quỷ thân quỷ? Nhà hắn quỷ vương có thể là quỷ vương, chính là bởi vì quỷ thân, Ngọc Tế nhìn về phía quỷ vương nhướng mày. 9 khúc đoạt âm dương đại trận tẩm bổ thần hồn, đại trận rút ra hồn lực bị quỷ hấp thu sẽ gia tăng quỷ lực. Bị người sống hấp thu có thể kéo dài hơi tàn sống lâu mấy năm. Hoặc là bổ dưỡng chính mình hồn phách, đến nỗi thành tựu quỷ thân. Đó là không có khả năng, hắn thành tựu quỷ thân điều kiện độc nhất vô nhị. Phục chế không tới, Ngọc Tế nhíu mày, kia đế đô hoàng chủ tịch độ âm trận. Tuyên đi án mạng nghịch thiên sửa mệnh trận, hiện tại búp bê Tây Dương giết người án, là ở nháo cái gì? Chỉ là vì bổ dưỡng chính mình thần hồn, hoặc là nói, bày trận người căn bản là không biết 9 khúc đoạt âm dương đại trận không thể thành tựu quỷ thân. Quỷ vương híp híp mắt, đế đô độ âm trận cùng lúc này đây hoa hoa giết người án là 9 khúc đoạt âm đại trận diễn sinh. Nhưng là tuyên địa giết người án là muốn nghịch thiên sửa mệnh đoạt vận, Miêu Ương đôi mắt đồng từ. Hơi co lại, ngài ý tứ là, này có khả năng căn bản không phải một đợt người. Quỷ vương gật đầu, trước mắt mới thôi, mấy quyền có thể phán định đây là 2 sóng người. Hoặc là nói là lệ thuộc với một cái thế lực hạ 2 sóng người, rốt cuộc. Những người này lên sân khấu đều tự mang sương mù đặc hiệu, Ngọc Tế đầu đau. Cùng thế lực, quỷ vương, đoạt hồn chú thi triển điều kiện, tham khảo gần nhất lần này hoa hoa, đều yêu cầu trước tiên có môi giới còn có vẽ bùa chú. Mà tuyên địa án mạng khi, chúng ta trận pháp mới vừa phá luyện hồn trận. Liền có người đối hàn tính trưởng thi triển đoạt hồn chú. Hiển nhiên là trước tiên có chuẩn bị, Trương Cảnh Hoán nghe hai mắt say xe, hắn tình nguyện chết. Cũng không muốn chỉnh này đó loanh quanh lòng vòng, quá thống khổ. Ngọc Tế cũng cảm thấy đầu đau, có chuyện gì là không thể dùng nắm tay giải quyết. Một hai phải chỉnh này đó âm mưu quỷ kế. Tâm không mệt sao, quỷ vương thấy Ngọc Tế khóa mi, nhịn không được duỗi tay xoa xoa Ngọc Tế vành tai. Giải sầu, vạn sự có ta ở đây, hầu nghiệp ở đế vị 10 năm. Sống ở âm mưu quỷ kế thời gian lâu rồi. Tâm tư tự nhiên mà vậy thành yêu. Thói quen cân nhắc tính kế nhân tâm mơ siêu nhưng Ngọc Thị nhất tộc không giống nhau, Ngọc Thị đi vũ. Lực lộ tuyến, tu thân không tu tâm. Ngọc Thị con cháu vũ lực giá trị có thể liền bạo rất nhiều biểu. Nhưng chính là không am hiểu như vậy ùn ùn không dứt tên bắn lén tính kế, bằng không 1000 năm. Trước, bị dự vì vạn năm khó gặp thiên tài Ngọc Thiên Âm. Không đến mức bị tam giới những cái đó ngụy quân tử tính kế chết không có chỗ chôn, quỷ vương cúi. Người, hôn hôn Ngọc Tế vành tai, ngươi chỉ lo hoành hành ngang ngược. Ta bảo hộ ngươi, Ngọc Tế cảm giác chính mình tâm. Bị năng tới rồi, động bất động liền ngược miêu tú ân ái. Miêu ương trợn trắng mắt qua đi. Miêu ương phát hiện Trương Cảnh Hoán cư nhiên mặt đỏ hồng cúi đầu, ai u. Miêu ương cảm thấy chính mình phát hiện tân đại lục cái này búp bê Tây Dương. Không phải chúng ta cửa hàng, tuổi trẻ cô nương nhìn ảnh chụp. Lắc đầu Trương Cảnh Hoán chất nữ búp bê Tây Dương vấn đề hoàn toàn giải quyết. Miêu ương tiếp tục lưu thủ quê quán. Ngọc Tế cùng Trương Cảnh Hoán mang theo bám vào người ở sách hồn tác nội hứa kiến nhất. Đi tới trung tâm thành phố, bán hoa hoa tiểu điếm mở cửa. Cửa hàng lão bản lại lắc đầu. Nói này khoản hoa hoa nàng không bán ra quá, Ngọc Tế hỏi. Đêm qua đều có ai tới mua quá búp bê Tây Dương. Biết không, cô nương cao mày suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là lắc đầu, ta nhớ không quá lên, hình như là có 5-6 cá nhân. Trương Cảnh Hoán nhìn quanh bốn phía, có theo dõi sao, cô nương gật đầu, cái này có cô nương rất phối hợp mà điều ra tới theo dõi, nhưng là 11 giờ lúc sau theo dõi hình ảnh bị bịt kín một tầng sương mù. Mông lung cái gì đều nhìn không thấy, bọn họ lại đi một cái khác cửa hàng, tình huống đều giống nhau. Đều nhớ không được, thấy không rõ, Trương Cảnh Hoán táo bạo lại tưởng truy tường, đứng ở cửa hàng trước cửa. Ngọc Tế nghiêng đầu xem Trương Cảnh Hoán, đem lần này búp bê Tây Dương sự kiện, đăng báo tam giới giám sát cục Trương Cảnh Hoán sửng sốt. Ngọc sư ngươi không phải tiếp. Nói Trương Cảnh Hoán đột nhiên phản ứng lại đây, Ngọc Sư là hắn kêu lên tới. Vốn là muốn cho Ngọc Sư cho hắn xem hắn chất nữ. Nhưng án mạng phát sinh, Ngọc Sư liền đi theo hắn chạy ngược chạy xuôi, Ngọc Sư tự cấp bọn họ làm công a đây là Trương Cảnh. Hoán nội tâm yên lặng não bổ, liền nghe thấy Ngọc Tế lại nói, làm tam giới giám sát cục cấp quốc gia các bộ môn tuyên bố biểu kiện. Làm cho bọn họ phối hợp chúng ta thượng quảng bá. Thượng tin tức, thu hoa hoa, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, đơn giản thô bạo tam giới giám sát cục làm việc hiệu suất thực mau, Trương Cảnh Hoán đem hiện. Trường ảnh chụp cùng tình huống miêu tả lúc sau, tam giới giám sát cục lập tức lập án, ở giám sát cục tuyên bố nhiệm vụ, cấp quốc gia một ít bộ môn phát biểu kiện. Yêu cầu nên bộ môn cần thiết toàn lực phối hợp Trương Cảnh Hoán cùng Ngọc Tế, không bất luận cái gì. Đáp lại, giờ ngọ tin tức bá ra gần 1 giờ. Trương Cảnh Hoán ngồi ở trung tâm thành phố nào đó công viên ghế dựa thương. Cùng cục cảnh sát người gọi điện thoại tiểu cảnh sát chua xót. Là, không có bất luận cái gì phản hồi, Trương Cảnh Hoán sắc mặt chìm xuống, bên cạnh. Ngọc Tế phô trương bản đồ. Quỷ vương bước tiểu bước chân, trên bản đồ tiến lên trước sau đi tới, đi Trương Cảnh Hoán tâm phiền ý loạn, quỷ vương đột nhiên. Nghiêng đầu, hỏi, tuyên thị, thành công ngàn thượng vạn thượng trăm triệu cái búp bê Tây Dương. Ngay cả trên kệ để hàng đều bài giống nhau như đúc 6 chỉ búp bê Tây Dương. Ngươi vì cái gì cố tình lựa chọn cái này viết hạ sinh thần bát tự họa đoạt hồn chú hoa hoa. Ngươi nghĩ tới vì cái gì sao? ngoặc kép, hết chương.